Trừ hư giới thần tâm, cũng chỉ có thế giới thần tâm, một tầng cao hơn. Mà nắm giữ thế giới thần tâm đó đều là giới thần. Dù thế nào nữa, nam tử vải tím cũng sẽ không cho rằng kẻ xâm nhập trước mắt này có thể là giới thần. Ồ, Đồng Bá Tuyết ưng cười. Đối phương không ngốc cũng đúng, mình ở dưới pháp trận như thế rõ ràng cũng hoàn toàn hủy diệt rồi lại lần nữa sinh ra, chỉ cần hơi thông minh đều có thể suy đoán ra. Ầm tương đương tương đương tương đương, mặt đất dưới chân bỗng chấn động, Đồng Bá Tuyết ưng biến sắc, mặt đất này trải qua vụ nổ còn tồn tại, đó là tài liệu đã vặn vẹo đọng lại vô cùng ổn định thế mà chấn động. Hơn nữa Đồng Bá Tuyết ưng dẫm mặt đất có thể cảm giác được chấn động này tựa như là từ chỗ cực sâu truyền đến. Nắm giữ hư giới thần tâm. Điên rồi, nam tử vải tím lộ ra vẻ lo lắng, nắm giữ nhiều loại nhị phẩm thần tâm, nắm giữ nhiều loại bí kỹ hơn nữa còn có bí kỹ hỗn hợp. Nếu chỉ vậy thì thôi, còn nắm giữ hư giới thần tâm làm người ta đau đầu như vậy. Thần cấp đỉnh phong như vậy, hẳn là dễ dàng có thể gia nhập huyết nhận tửu quán, trở thành một sát thủ thần cấp. Huyết nhận tửu quán, ở thần giới Thâm Uyên cũng rất đặc thù. Sát thủ siêu phàm thì thôi, ngưỡng cửa sát thủ thần cấp là rất cao, thần cấp đỉnh phong bình thường cũng chưa có tư cách được lựa chọn. Đồng Bá Tuyết ưng có hư giới thần tâm, lại có nhiều môn thần tâm cùng bí kỹ khác. Tuyệt đối có thể trúng cử, cách chương.